Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, phản chấn. Tầng thứ hai thí luyện tháp, Hạ Bình phát hiện mình xuất hiện tại một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Chung quanh đều là 10 vạn tòa núi lớn, liên miên không ngừng, mênh mông, khắp nơi là rậm rạp xanh tươi. Nhưng là trên dãy núi này lại không có bất kỳ cái gì tức giận. Tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch khí tức, như là tuyệt địa. Trong chốc lát, một thanh âm vang lên. Tầng thứ hai thí luyện bắt đầu. Oanh, lúc này trên bầu trời xuất hiện một ta cự đại cổ lão kiếm. Trận, đường vân lạc, ấn hư không, như cùng một chuôi thanh kiếm khí ngưng thành. Sắc bén vô cùng, có thể cắt đứt hư không. Không đợi Hạ Bình nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì, này tòa cổ xưa kiếm trận lập tức vận chuyển, hấp thu hư không thâm sử canh kim khí, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo lại một đạo kiếm khí. Những này kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, phảng phất ẩn chứa kiếm đạo tông sư ý chí, hiện ra màu vàng kim nhạt, số lượng ngàn vạn, bao trùm một khu vực, ông ông tác hưởng. Sát ý sôi trào, hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí như là có sinh mệnh ý thức. Từ không trung rơi xuống, như là giọt mưa đồng dạng đánh vào Hạ Bình trên thân. Đây quả thực là thiên quân vạn mã đánh tới. Thập diện mai phục, không thể trốn đi đâu được. Thậm chí những này kiếm khí cực kỳ đáng sợ, giống như từng tôn kiếm đạo tông sư cầm trong tay trường kiếm đánh tới. Tổ hợp thành tuyệt thế kiếm trận, vạn kiếm hợp nhất, bộc phát ra đáng sợ phong mang. Tầm thường kim đan cảnh tu luyện giả tại dạng này kiếm trận dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền thành bột phấn. Bắc Minh hộ thể công hấp thu. Hạ Bình trong nháy mắt vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Toàn thân tuôn ra từng tầng năng lượng màu xanh lam che đẩy. Ngưng tụ thành tinh bích. Như là thượng cổ quy sắc hoa văn, phía trên hiển hiện vô số côn bằng phù văn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đều hình thành tuyệt đối khí tràng. Từng tầng năng lượng màu xanh lam che đậy không ngừng xếp cộng vào. Tối thiểu có 360 tầng, cái này phảng phất là bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh rộng lớn đại hải. Từng mai côn bằng phù văn xuất hiện tại ở giữa hải dương. Như cùng một đầu đầu côn bằng ngao du tinh hải. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí oanh kích xuống. Như là giọt mưa, cũng giống như là đạn đạo oanh tạc. Bộc phát ra uy lực kinh khủng. Liền xem như một mảnh khắp nơi cũng sẽ bị oanh tạc đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng là những này kiếm khí đánh vào năng lượng cháo phía trên. Trong nháy mắt liền bị chống đỡ đỡ được. Như là thạch đầu tiến vào đại như biển. Bị vô thanh vô tức thôn phệ. Hấp thu, mặc cho những này kiếm khí như thế nào sắc bén. Đều không thể đột phá cái này năng lượng che đậy mảy may. Không tệ xoa bóp, Hạ Bình mỉm cười. Những này kiếm khí oanh kích trên người mình. Hắn cảm thấy mình Bắc Minh hộ thể công tự động vận chuyển, sinh ra từng đợt kỳ dị chấn động, chuyển hóa làm kỳ dị năng lượng, thối luyện thể phách. Hắn cảm nhận được chính mình thể phách tựa hồ cùng linh hồn càng thêm hòa hợp, có loại đạt tới linh hồn hợp nhất cảnh giới. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên, đạt tới kim đan viên mãn cảnh. Tựa hồ giờ này khắc này, hắn đụng chạm đến quy chân cảnh bình cảnh, cảm giác được loại tình huống này, thí luyện giả không chỉ có không bị đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại còn nhượng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đây là lớn lao sỉ nhục. Tựa hồ thí luyện tháp nổi giận, nhất thời, cả tòa thí luyện tháp chấn động, một tòa lại một tòa kiếm trận xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Ùn ùn kéo đến. Bao quát ở trong gầm trời, phong phú toàn diện, dung chuyển càn khôn, thình lình ở giữa. từ nơi này chút kiếm trận ở trong đi ra từng cái thân ảnh. Cầm trong tay tam xích thanh phong, người mặc áo trắng, tựa hồ cũng là đến từ viễn cổ mỗi cái thời đại kiếm đạo tông sư. Bọn họ mặt không biểu tình, hướng phía Hạ Bình tập giết tới, thi triển ra vô cùng kiếm khí, hoặc là âm nhu, hoặc là bạo ngược, hoặc là cương trực công chính, hoặc là âm ngoan tà ác, hoặc là băng hàn, hoặc là liệt diễm. Những này kiếm khí cơ hồ bao quát thế gian vô số kiếm khí chủng loại, mà lại chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa vô cùng sát cơ, từ các loại góc độ oanh sát mà đến, tìm kiếm hắn nhược điểm, ý đồ đem hắn hộ thể khí công triệt để đánh nát. Ngu xuẩn, căn này vô dụng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trong cơ thể mình côn bằng phù văn tựa hồ sinh hoạt đứng lên. Có chính mình tinh thần ý thức, toàn bộ khí cháo quang mang đại thịnh, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một phiến hải dương. Bắc Minh hộ thể công phản chấn, khi những này kiếm khí oanh sát xuống tới, trong nháy mắt liền bị vùng biển này thôn phệ, nhưng lại không có biến mất. Trong hải dương bộ chỗ sâu như là lò xo, áp bách đến càng lợi hại, lực lượng bắn ngược cũng liền càng khủng bố hơn. Oanh vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ hải dương rung động, vô số bị hấp thu kiếm khí hướng phía nguyên địa trở về, thậm chí phản chấn ra so trước đáng sợ mấy lần tốc độ cùng lực lượng. Cái này như là đem toàn bộ lực lượng bắn ngược trở về, gấp bội hoàn trả, lấy nhân đạo còn trị kỳ thân. Đông, vẻn vẹn nhất kích, bầu trời này bốn tòa viễn cổ kiếm trận bị những này vô cùng kiếm khí oanh kích đến. Số cái hô hấp, từng tòa viễn cổ kiếm trận bị đánh thành tổ ong mật bộ dáng, từng khúc vỡ nát, giờ phút này toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh thư thái, tan thành mây khói, phảng phất phong bạo quá khứ. Bình tĩnh lại, dạng này bình tĩnh qua đi tới một phút đồng hồ thời gian. Tựa hồ liền thí luyện tháp cũng hoàn toàn không nghĩ tới có người không chỉ có ngăn cản được kiếm khí, thậm chí còn có thể đem bốn tòa viễn cổ kiếm trận đều đánh nát, triệt để đánh tan. Giọt một tiếng, một thanh âm truyền tới, thí luyện giả Vũ Vô Địch cưỡng ép đánh tan viễn cổ kiếm trận. Đánh giá, chiến tích chắc tuyệt, thông qua tầng thứ hai thí luyện tháp. Siêu, một giây sau, Hạ Bình liền bị một cỗ lực lượng truyền tống đến tầng thứ ba thí luyện tháp. Tựa hồ căn không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, cái này phảng phất là lực phá hoại tầng thứ hai thí luyện tháp trừng phạt. Hắn nhìn chung quanh một chút, phảng phất chính mình xuất hiện tại một mảnh mênh mông thảo nguyên. Khắp nơi mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dài, rậm rạp xanh tươi, phảng phất là một mảnh hải dương màu xanh lục, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Tầng thứ ba thí luyện bắt đầu, này cơ giới thanh âm truyền tới, vừa dứt lời, mảnh này thảo nguyên thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nơi xa truyền đến tiếng oanh minh âm, đại địa chấn chiến, phảng phất là phát sinh mười mấy cấp siêu cấp đại địa chấn. Thú triều, Hạ Bình thần thức cảm giác quá khứ, thình lình phát hiện thảo nguyên khắp nơi cuối cùng, xuất hiện từng đầu khủng bố man thú, hung thú, yêu thú, từng cái thể trạng cường đại, uyển như là một tòa núi nhỏ. Đám hung thú này số lượng thật sự là rất rất nhiều. Ùn ùn kéo đến, thả mắt nhìn đi, tựa hồ liền thảo nguyên đều đứng đầy, tối thiểu có trăm vạn đầu, thậm chí còn có liên tục không ngừng hung thú tập giết tới, cuốn lên đầy trời cho bụi. Chúng nó cảm giác được Hạ Bình cái này sinh linh tồn tại, tựa hồ như phát cuồng, đánh giết mà đến, đến được tốt. Hạ Bình không sợ hãi chút nào, lập tức kích sinh hoạt địa ngục kim ô thể. Đối mặt khủng bố như thế thú triều, lưu thủ này là không thể nào sự tình. Hắn toàn thân toát ra ngọn lửa màu vàng sậm, giờ phút này hắn da thịt cũng hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn. như là biến ảo thành từng đầu địa ngục kim ô, tại thể nội bốn phía du tẩu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một cái biển lửa, như là hình thành luyện ngục, dầm dầm, tới gần Hạ Bình bên người từng đầu hung thú, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong khoảnh khắc liền bị ngọn lửa đốt cháy, sống sờ sờ đốt thành một khối hắc sắc than cốc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.